Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Chương 37: Phụ nữ phá của. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bộ này phim ở lúc đó trong nước. Chiến tranh đề tài loại phim chính giữa vô cùng loại khác. Nó lấy một loại ở lúc ấy có đừng với đất nước bên trong điện ảnh mới mẻ độc đáo sáng tác thủ pháp. Để cho năm đó cả nước người xem trước mắt sáng lên. Sau đó lấy thủy triều thế đỏ khắp toàn quốc. Hơn nữa ở năm 80 các loại hoa phần thưởng trong thâu tóm 4 hạng giải thưởng lớn. Trần trùng bởi vì thế mảnh một lần hành động thành danh. Thành lần thứ 3 các loại hoa phần thưởng ảnh hậu. Đồng thời thành danh còn có Lưu Mỗ Khánh, nghe nói phân phát phiếu bầu đại chúng điện ảnh năm đó tổng cộng nhận được 260 nhiều. Vạn tấm phiếu bầu bên trong, có gần một nửa số phiếu cũng bỏ cho hoa nhỏ. Bộ phim này năm đó còn sáng lập một cái kỳ tích nho nhỏ. Nguyên bản bộ này phim lúc ban đầu phim trường xác định vị trí là đen trắng mảnh. Quay phim có lòng không cam lòng. Mình chạy đến mảnh trong kho nhảy ra khỏi ba đại hộp ngoại quốc màu sắc rực rỡ cao su mảnh và 10. Mấy hộp nhỏ phù sĩ màu sắc rực rỡ cao su mảnh. Quay phim cứng rắn là dùng những thứ này màu sắc rực rỡ cao su cuốn lẫn vào đen trắng cao su mảnh. Vỗ ra một bộ đen trắng màu sắc rực rỡ hỗn hợp kinh điển phim. Hoa nhỏ chiếu phim ngày tháng là năm 79 nửa năm sau. Hơn nửa năm thời gian sau đó, bây giờ bản chính bắt đầu chảy vào nông thôn. Tất cả người xem cũng xem được như si như cuồng. Loan Phượng cũng xem ngu. Thân thể không tự chủ được liền tựa vào Vạn Phong trên mình. Nhưng chính là như vậy điện ảnh cũng có người không có bị điện ảnh hấp dẫn mà đang suy nghĩ bừa bộn. Sự việc, ở đồi phim khe hở ở giữa. Một cái và Vạn Phong không sai biệt lắm đứa nhỏ đi tới Vạn Phong và Loan Phượng trước mặt. Nói cho đúng là đi tới Loan Phượng trước mặt. Người kêu Loan Phượng sao? Đúng nha, Loan Phượng mộng so trả lời. Có người kêu ngươi, ai kêu ta làm gì? Loan Phượng không hiểu hỏi. Cái này đứa nhỏ nàng cũng không nhận ra. Ca ta kêu ngươi, hắn nói tìm ngươi có chuyện gì? Không đi ta lại không nhận biết ca ca ngươi. Ngươi thấy hắn sao? Cũng biết hắn là ai. Đứa nhỏ chưa từ bỏ ý định. Vậy cũng không đi. Vậy đứa nhỏ còn muốn nói gì nữa? Lúc này chiếu phim nhân viên đã đổi xong bàn. Thứ hai phim, điện ảnh lần nữa mở diễn. Đứa nhỏ suy nghĩ một chút không nói gì nữa xoay người đi. Từ đầu đến cuối Vạn Phong cũng không có lên tiếng. Bất quá hắn đại khái đoán được đây là đứa nhỏ là ai phái tới. Loan Phượng xem phim thời điểm miệng cũng không nhàn rỗi. Thường xuyên hỏi một ít nhược trí vấn đề. Người nói Trần Tiểu Hoa có thể tìm được anh nàng sao, anh hắn sẽ nhận nàng sao, giả Tiểu Hoa có thể tìm được nàng phụ mẫu sao, đối với loại này chỉ số thông minh không có đang online vấn đề Vạn Phong lựa chọn yên lặng không đáng trả lời. Nhìn xong ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Những thứ này cũng còn là thông thường vấn đề. Cuối cùng không bình thường vấn đề xuất hiện. Điện ảnh vừa vặn diễn đến Triệu Vĩnh Sinh muốn xuất viện hồi quân đội. Anh cô tới xem hắn thời điểm. Ngươi nói nếu là Thúy cô nhìn chúng Triệu Vĩnh Sinh. Cuối cùng biết là ca ca mình làm thế nào. Loan Phượng nhỏ giọng tới như thế một câu. Người phụ nữ quả nhiên là động vật kỳ quái. Loại vấn đề này nàng cũng dám hỏi lên. Đây quả thực là kiều thái thú mai mối bậy bạ. Vạn Phong nghiêng đầu xem quái vật nhìn Loan Phượng. Có thể im miệng không? Loan Phượng không có im miệng, tiếp tục phát biểu mình ý kiến. Hay vậy ngươi nói giả Tiểu Hoa sau đó biết anh nàng không? Phải anh hắn. Có thể hay không? Loan Phượng nói tới chỗ này không nói. Bởi vì là Vạn Phong ánh mắt lại quay lại. Vạn Phong nhận là mỗi người đàn bà đều là luyện bát quái trưởng thiên tài. Bởi vì các nàng trong lòng có không bao giờ tắt bát quái lửa. Chuyện gì các nàng cũng có thể đi tình yêu nam nữ lên kéo. Ngay tại Vạn Phong chuẩn bị đối với Loan Phượng làm ra dạy dỗ, lúc này một người tối lửa tắt đèn đi tới Loan Phượng trước mặt. Loan Phượng, ngươi đi ra, ta tìm ngươi có chút việc mà. Giọng vô cùng bá đạo, có không cho phép nghi ngờ khí thế. Người đến đi Vạn Phong và Loan Phượng trước mặt một xử liền trực tiếp đem điện ảnh màn ảnh đương được nghiêm nghiêm thật thật. Loan Phượng thời gian đầu tiên liền nhận ra người tới là ai. Động tác lưu loát quét liền trốn tới Vạn Phong sau lưng. Người đến còn có thể là ai? Đương nhiên là Lưu Thắng An. Vạn Phong cảm giác được Loan Phượng ở sau lưng mình thật chặt nắm mình sau lưng. Tay nàng ở hơi phát run, ngón tay cũng bóp đến thịt, đau được hắn phát ra tê một tiếng. Tháng năm trên người mặc quần áo tương đối đơn bạc, chính là mong mỏng tầng một bố trí. Ngươi có nghe hay không? Lưu Thắng An lại truy vấn một câu. Đút ngươi đi sang một bên được không? Ngươi cản trở ta xem chiếu bóng. Lúc này Vạn Phong cảm giác được mình nên nói chuyện. Lưu Thắng An coi mình là tượng gỗ nha. Lưu Thắng An không động địa phương, nhưng cẩn thận nhìn Vạn Phong. Người ai nha, bỏ mặc ta là ai, ngươi cũng không nên ngăn ở ta trước mặt. Ta tìm người khác, chuyện không liên quan ngươi mà. Thiếu so tài một chút. Khẩu khí này để cho Vạn Phong tương đối khó chịu. Ta đưa một mình ngươi chữ cút. Vạn Phong hạ thấp giọng giống lên một tiếng. Lưu Thắng An ngẩn người một chút, sau đó cẩn thận nhìn Vạn Phong hỏi, ngươi để cho ta cút, ta trước mặt còn có người khác không? Chính là nói ngươi, ngươi có phải hay không trường học tương uy học sinh nha? Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là cái đó thuê chuyện tranh người. Hệ 5 năm đi, ở chỗ này trước Lưu Thắng An và Vạn Phong cũng không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Nếu như không phải là Vạn Phong cho mướn liên hoàn bức tranh, hắn sợ là đối với Vạn Phong sẽ không có một chút ấn tượng. Ta chính là cái đó thuê chuyện tranh. Ta kêu Vạn Phong. Vạn Phong trả lời rất dứt khoát. Vậy ngươi biết ta là ai chăng? Dĩ nhiên biết. Không quá ta biết ngươi là ai, có chứng tử dùng nha. Lưu Thắng An cân nhắc nhìn Vạn Phong nửa ngày, cuối cùng nói, tốt, nếu ngươi là trường học tương uy học sinh, ta tin tưởng ngươi không chạy khỏi. Ngày hôm nay sẽ bỏ qua ngươi. Chúng ta đi nhìn. Hù dọa ai nha, đi nhìn liền đi trước nhìn. Từ Nam Cầu đến Bắc Cầu ai sợ ai. Đợi Lưu Thắng An đi ra rất xa, Loan Phượng mới từ Vạn Phong sau lưng chuyển đi ra. Ta nói ngươi chưa đến nỗi sợ hãi như vậy đi. Hắn có thể ăn thịt người trách sao? Vạn Phong khinh bỉ nói. Người ta không phải nữ sinh sao? Sợ là bình thường. Ngươi là nữ sinh, ta làm sao cảm giác ngươi so nam sinh còn có thể lên trời. Cho ngươi cái gậy kim cô ngươi cũng dám đùa bỡn khỉ. Đi ngươi, người khác nói có thể. Ngươi không cho nói ta là hầu tử. Ai, ngươi không sợ hắn sao? Ngươi xem ta giống như sợ dáng vẻ sao? Loan Phượng ánh mắt ở trong bóng tối sâu kín nhìn Vạn Phong. Nói ra một câu để cho Vạn Phong có đánh nàng xung động nói. Ai, ta phát hiện ngươi thật giống như cho tới bây giờ không có sợ qua. Thật giống như không biết sợ là cái gì. Bình thường Hổ Văn Tử cũng không biết sợ. Ngươi có phải hay không thiếu lòng nha? Ngươi mới thiếu lòng đâu, cái này gọi là dũng cảm, dũng cảm. Dũng cảm, chuyện trọng yếu nói 3 lần. Nhớ chưa có? Loan Phượng cười khanh khách 2 tiếng. Ta còn có một cái phát hiện. Ngươi có phát hiện không? Làm sao chúng ta hai cái góp chi tiền tới một chỗ thì có chuyện phiền toái mà xuất hiện? Ngươi nói cái này có trách hay không? Vạn Phong tỉ mỉ suy nghĩ lại một chút. Loan Phượng thật giống như không nói giả. Lần đầu tiên đi Cô Sơn hợp tác xã mua truyện tranh liền cùng Tiếu Quân xảy ra mâu thuẫn. Lần thứ hai đi Đại Phổ Tử xem phim thiếu chút nữa và người ta đánh. May chạy nhanh hơn. Ngày hôm nay lại là chung một chỗ xem phim, lại xảy ra như vậy sự việc. Vạn Phong dùng trêu chọc giọng nói, điều này nói rõ ngươi là một phụ nữ phá của. Loan Phượng đưa tay Vạn Phong trên cánh tay đánh một cái, nói càn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu.